Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 57, thô tên nô lệ, góc truyện audio.com. Cuộc thi săn bắn chết tiệt chỉ còn một ngày nữa thôi. Tôi bị những người giúp việc đánh thức từ tờ mờ sáng và buộc phải tẩy sạch bụi bẩn và đánh bóng. Đó là vì lễ hội giao thừa được tổ chức tại bãi săn bên trong cung điện lần này. Nó sẽ còn lớn hơn những lần khác vì một số lượng lớn hoàng gia và quý tộc từ các nước khác cũng tham gia, lần thứ hai được ngâm trong dầu hương liệu. Tôi phàn nàn với đôi mắt buồn ngủ, để mái tóc ướt của tôi trong tay của những người hầu gái, tại sao tôi phải làm điều này? Dù sao thì tôi sẽ buộc tóc và mặc quần khi đi săn vào ngày mai. Vậy hôm nay cô nên ăn mặc đẹp hơn bất kỳ ai khác và kiếm nhiều mồi nhất từ đàn ông, Emily đáp lại một cách nhanh chóng, sau đó. Những người giúp việc, những người đã xông vào phòng tôi từ sáng, đáp lại, chắc chắn rồi, thưa cô, lần này, cô sẽ là nữ hoàng của lễ hội săn bắn. Đúng vậy, năm ngoái, Lady Kellen đã giành được giải nhất trong vụ án, và lũ trẻ của cô ấy rất tự hào, cuối cùng. Cô hầu gái đang huyên thuyên đột nhiên im bặt, cái nhìn trừng trừng của Emily nhìn cô hầu gái phản chiếu trong gương. Không khí trong phòng nhanh chóng lắng xuống, bây giờ cô ấy đã nói về lịch sử đen tối của chủ nhân của mình. Cô ấy có vẻ sợ rằng cô ấy có thể mất lòng tôi, chà, tôi không phải là người đã làm điều đó, tôi hào phóng vượt qua cái lưỡi của cô hầu gái. Và nghĩ về cuộc thi săn bắn mà họ mong đợi, nó không được tiết lộ chi tiết trong chế độ thường. Nhưng cuộc thi săn bắn ở đây dành cho tất cả mọi người không phân biệt giới tính, vào ngày cuối cùng. Có điều gì đó bất thường khi chọn người chiến thắng theo con số cuối cùng của trò chơi, ngay cả khi bạn không tự mình đi săn. Bạn có thể giành được giải nhất nếu bạn có nhiều người, tất nhiên, những con mồi khó bắt như gấu và hổ đã được ghi bàn cách biệt, vì vậy. Nhiều người đàn ông sẽ săn lùng gắt gao và cung cấp con mồi của họ để mang lại cho người phụ nữ họ thích vinh dự chiến thắng. Đó là một kiểu tán tỉnh, trong khi cuộc thi săn bắn giống như một trò chơi của phụ nữ, cô là người cuồng tình yêu hay gì? Nữ bá tước Kellen đã giành chiến thắng trong cuộc săn lùng năm ngoái, đó là nhờ Penelope, người đã có một thời gian khó khăn với cô ấy. Người đàn ông có mặt đã xua đuổi trò chơi vì thương cảm mà cô ấy suýt bị con chó điên của công tước hoặc nỏ của con tinh tinh bắn trúng. Tôi nghĩ đó là những gì công tước thường trêu chọc, đáng buồn thay, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc bảo vệ cuộc sống của mình. À hát, khi đó, một đầu bị kéo, nhờ nó, tôi được đánh thức khỏi những suy nghĩ của mình, ồ cô có đau không, thưa cô tôi xin lỗi. Một người giúp việc đang sửa nó bằng cách vén mái tóc khô của tôi lên, trước tiếng rên rỉ ngắn ngủi của tôi, cô ấy vội vàng buông tay và bước. Đủ rồi, tiếp tục đi, tôi gật đầu và rụt, và tự lẩm bẩm một mình như đang nói với chính mình, mọi người đừng quá lo lắng. Tôi cũng có một ý kiến, gì, tôi sẽ nắm bắt nó khi có cơ hội, những lời nói đột ngột khiến khuôn mặt của những người hầu gái bối rối, sao? Thưa cô, người phụ nữ có nhiều con mồi nhất, nếu bạn xem nó có chừng mực và bắn người phụ nữ vào ngày cuối cùng bằng nỏ và lấy đi con mồi. Ôi, cô nương, đó là một trò đùa để làm nhẹ tâm trạng, nhưng khuôn mặt của những người hầu gái lại đen đi ngay lập tức. Emily hoảng sợ và vội vàng quay lại chủ đề này, xin đừng nói những điều kinh khủng như vậy, bây giờ tất cả đã kết thúc. Tất cả những gì bạn phải làm là trang điểm, bạn còn một chặng đường dài để đi, tôi lẩm bẩm trong một tràng. Nhưng nhẹ nhàng nhắm mắt lại khi họ nói với tôi, dù sao xinh đẹp cũng là một điều tốt, nên việc trang điểm sáng sớm mãi đến chiều mới kết thúc. Tôi mặc một bộ phụ kiện bằng ngọc trai màu trắng do những người hầu gái chọn và một chiếc váy đỏ như máu với xương đòn khoét sâu, quả nhiên. Cái này phù hợp với khuôn mặt này, những điều xấu xa nhất định phải đẹp. Hình ảnh của Penelope được phản chiếu trong gương thật hấp dẫn một cách nguy hiểm. Vì nó được đặt là một hình ảnh có chủ ý đối lập với hình ảnh ở chế độ bình thường, đôi mắt to, hơi vểnh lên như mắt mèo. Có màu sắc sặc sỡ lạ thường, bề ngoài có màu đỏ và thèm muốn hơn bất cứ thứ gì, nhưng thực ra lại giống như một quả táo đầy chất độc. Những người giúp việc mang đôi giày men đen đồng điệu với trang phục, tôi không thể quen với việc đi giày cao gót sau một thời gian dài. Khi tôi loạng choạng, Emily nhanh chóng nắm lấy tôi và hỏi, cô nương có muốn tôi dìu cô xuống lầu một không, không, đưa Alice vào, cái gì? Tại sao anh ta lại, như thể đang thắc mắc, Emily hỏi ngược lại, tôi đáp nhẹ, tất nhiên là anh ấy sẽ hộ tống tôi, à, vâng, vậy đợi một chút. Thưa cô, tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay bây giờ, Emily vội vã ra ngoài, gật đầu với vẻ mặt run rẩy, tôi hiểu cô ấy làm như vậy. Vì nô lệ không được vào cung điện, nhưng lý do gọi anh ta thực ra không phải vì người hộ tống. Để xem liệu Derek và anh ta có thực sự đánh nhau không sau khi tôi đi, và tôi cũng, bây giờ tôi đã ăn mặc cẩn thận. Đã đến lúc nâng cao sự yêu thích của anh ấy, ngay sau đó, cánh cửa mở ra với một tiếng gõ, tiểu thư, tôi có người hộ tống của cô, mời vào. Theo sau Emily, Alice bước vào phòng, chủ nhân, anh ấy đột ngột dừng bước khi mắt anh ấy chạm vào tôi, người đang nhìn anh ấy trong tư thế lơ mơ. Chống cằm lên bàn, đôi mắt xám rung động dữ dội một lần, rõ ràng là do ngoại hình của tôi ăn mặc hở hang nhất, 50, không giống như trước đây. Tôi ngay lập tức mỉm cười với một chút ủng hộ, Emily, cô cần phải đi xuống trước với hộp nỏ của tôi, hôm nay định lấy à? Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đặt nó ở cabana trước, vâng, tôi sẽ thưa cô, một lúc sau, cô ấy rời khỏi phòng với một chiếc hộp đựng nỏ. Đến gần hơn, Alice, tôi gõ một vài ngón tay trên bàn, cứng rắn với khuôn mặt vô hồn, anh cố gắng thu mình lại và đi chậm về phía tôi. Alice dừng lại khi còn vài bước nữa khỏi bàn, gần hơn, một lần nữa, khi anh ấy ngẩng đầu lên. Anh ấy thu hẹp khoảng cách mà không nói một lời và đến gần tôi, quỳ xuống, bất chấp một mệnh lệnh khá đột ngột và ép buộc. Alice đã bó gối trước tôi mà không hề chậm trễ, tôi đưa tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy cằm anh, tôi thậm chí còn không gặp Derek vài ngày trước. Vì vậy tôi cần phải kiểm tra chi tiết, may mắn thay, không có vết chảy xước nào trên làn da mịn màng, anh có bị thương ở đâu không? Trái ngược với cái chạm cằm thô lỗ của tôi hỏi một cách nhẹ nhàng, bởi vì bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt. Bạn có thể xà vào và vỗ về chính mình, Alice, người vẫn nhìn tôi, khẽ gật đầu khi cuối cùng tôi cũng ngừng di chuyển, anh không đánh nhau. Tôi đoán vậy, chủ nhân rời đi, và sau đó thủ lĩnh rời đi, ngay khi nhận thấy điều tôi tò mò, anh ấy nhẹ nhàng thú nhận những gì đã xảy ra sau đó. Anh có lo lắng không? Đó là câu hỏi tương tự như trước đây, sau đó, tôi vui mừng trả lời có lẽ tôi khá thích nó. Nhưng đôi mắt xám nhìn tôi ngây ngốc, cái nhìn như buộc tôi phải trả lời có, ngay lập tức, nhưng khi anh ta tỏ thái độ thù địch bất ngờ. Tim tôi đập thình thịch, vì vậy tôi nhặt một cây roi thay vì một củ cà rốt, từ nay về sau đừng liều lĩnh như vậy. Một giọng nói gay gắt phát ra như muốn mắng mỏ con chó đã phạm lỗi, anh đã nói là có thể làm được. Nhưng anh muốn bị đuổi ra ngoài trước khi được nhận vào ở lại đây, anh ta là người đầu tiên, ý của ngươi là hắn, tôi lạnh lùng cảnh cáo. Nâng bàn tay đang chống cằm của anh ta lên, anh trai cho ngươi qua, hắn đối với ngươi hào phóng như vậy, đôi mắt của Alice vốn đang bác bỏ như thể chúng không công bằng, hơi trùng xuống, khuôn mặt vô cảm vẫn như thường lệ, nhưng phảng phất đâu đó một khuôn mặt ủ rũ. Tất nhiên, nó có thể là ảo tưởng, tôi nhìn dòng chữ trắng xóa hiện rõ trên đầu anh ấy và nói với một giọng nhẹ nhàng thoải mái. Anh muốn em ở bên anh lâu dài, Alice không nên bị đuổi khỏi công quốc cho đến khi hoàn toàn được yêu ái, vì vậy tôi có thể trốn thoát, sau đó. Anh sẽ phải loại trừ anh ta khỏi sự thù địch cá nhân của người, nó có nghĩa là đừng chút sự oán giận đối với đế chế vào anh ta. Không chỉ là Derek và Alice có thể chết trong cuộc đấu tranh. Làm thế nào mà tên lưu manh nông cạn đó dạy cho công chúa duy nhất của đế chế cách cầm cung, ngay khi tôi nghe Alice nói như vậy. Tôi chợt nhớ rất rõ ký ức về một ngày mưa, người cầm một thanh kiếm gỗ trên không trung như thể giết bất cứ ai, và thanh kiếm của anh ta. Được đẩy sát vào cổ tôi, Alice có vẻ nể phục tôi vì đã đưa anh ta đến và chăm sóc anh ta. Nhưng đồng thời cũng cực kỳ ghê tởm rằng tôi đang bị cuốn vào nanh vuốt của đế quốc để trốn thoát thành công. Alex không nên tiếp tục nuôi dưỡng một tâm trí phản bội như vậy, tôi phải chắc chắn rằng tôi phải lòng anh ấy, vì vậy, tôi cần phải nhắc anh ấy một hoặc hai lần, cô có ghét tôi vì đã mua cô không? Cô có nghĩ rằng một nhà đấu giá sẽ tốt hơn là ở lại đây và bị coi thường, tôi cần một người hữu ích với tôi. Nếu bạn không thích và tôi đang ép buộc bạn, tôi sẽ đưa cho bạn chiếc nhẫn ruby này, bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tôi luôn hành động như thể tôi sẽ lấy ra một chiếc nhẫn ruby bị mắc kẹt ở ngón trỏ tay trái của mình ngay lập tức, đó là một siêu mạnh hơn. Nếu anh ta thực sự đi, thì bạn phải thay đổi tư thế và xin lỗi, nhưng chơi ở chế độ bình thường, tôi biết rõ điều đó. Anh chấp nhận mọi sự khai thác và khó chịu của Penelope, nhưng ở lại với công tước cho đến cuối cùng. Vì không có nơi nào cho những nô lệ của đất nước bại trận, cũng như không có cảm giác yên bình như công tước đã dành cho anh ta, chủ nhân. Đồng tử của Alex rung lên một cái khi tôi rút chiếc nhẫn hồng ngọc ra và đưa nó, quả nhiên, anh không nhận được chiếc nhẫn, thay thế tôi. Tôi xin lỗi, cách chương.